Hokage chi đại triệu hoán sư. Tác giả: Gia Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 61, thế giới chi tử. Kiếm. Tesri. Kèo thanh âm phóng đại 8 cái decibel. Đơn giản là phí của trời. Nó có cái gì đặc biệt sao? Suzuki Hitomi giả bộ ngu nói. Kim cương ai? Rốt cuộc có một cái biết hàng. Đặc biệt. Nó đâu chỉ là đặc biệt. Hai cái loại cục đá này liền có thể để ngươi tiêu phí. Tesri. Kèo đem tiền giấy đóng trả lại cho Suzuki Hitomi. Nói. Ha ha. Nhìn ngươi biểu hiện. Bọn họ thật giống như không chỉ là cục đá a. Suzuki Hitomi bắt được tiền. Cũng không sốt ruột rời đi. Ngày. Vừa vặn giống như thất thố. Tesri. Kèo nghĩ. Bọn họ không có tác dụng gì. Chính là đẹp mắt. Cho nên ta mới dùng bọn họ tới cùng ngươi trả nợ. Tesri. Kèo nói. A, vậy ta đem tiền cho ngươi. Ngươi đem kia hai khối hòn đá nhỏ cho ta. Suzuki Hitomi nói. Không được. Tesri. Kèo hộ lấy kim cương. Nói. Nhìn một chút. Ngươi cái này biểu hiện ai không biết rõ ngươi rất quý trọng hai cái này hòn đá nhỏ. A, Suzuki Hitomi ngồi ở một bên. Cười nói. Tốt đi, ta là rất quý trọng. Tesri, kèo thấy vậy chỉ có thừa nhận. Vì cái gì? Suzuki Hitomi thật tò mò. Cứ nhiên sẽ có người nhìn ra kim cương giá trị. Bởi vì là, nó là vô thuộc tính ma tinh a. Tesri, kèo nói. Cái gì? Suzuki Hitomi không có nghe biết. Người xem xuất hiện đối với. Đúng, đi. Tesri, kèo nói. Cái gì? Nhìn ra cái gì? Suzuki Hitomi đầu óc mơ hồ. Bị Tesri, kèo hỏi không giải thích được. Ta kỳ thực không phải nhẫn giả. Tesri, kèo nói. Ta là một tên ma pháp sư. Cái gì? Ma pháp sư? Suzuki Hitomi khiếp sợ. Hắn nghĩ tới có thể là mới xuyên Việt giả hoặc là cái gì? Nhưng không nghĩ đến ma pháp sư cái này lại tồn tại a. Vâng. Quê nhà ta tại bên kia đại lục. Tesri, kèo không hy vọng lấy phương xa. Trong mắt tràn đầy hy vọng. Một mảnh khác đại lục. Suzuki Hitomi hỏi. Hắn biết rõ thế giới luôn là tròn. Luôn có một ngày hội. Sẽ chuyển hoàn cái thế giới này. Nhưng là, lại không nghĩ tới nhanh như vậy liền gặp được một mảnh khác đại lục người. Vâng, ta là một mảnh khác đại lục người. Bởi vì làm một chút ít nguyên nhân, đi tới cái thế giới này tìm thế giới chi tử. Vốn là, ta đã bỏ đi, nhưng là cư nhiên tìm tới. Tesri, kèo nói, thế giới chi tử, tìm tới. Vâng, quê nhà ta cùng nơi này một dạng, chiến loạn nhiều năm liên tục. Tiên tri nói, chỉ cần tìm được thế giới chi tử, liền có thể cứu vớt chúng ta thế giới. Tiên tri, cứu vớt thế giới. Vậy ngươi tìm tới thế giới chi tử là ai à? Chính là ngươi. Tesri. Kèo nằm úp sấp đem khuôn mặt xít lại gần Suzuki Hitomi. Đùa gì thế? Ta là một mảnh khác đại lục thế giới chi tử. Thế nào như vậy buồn cười đây? Suzuki Hitomi đẩy ra Tesri. Kèo nói. Không. Cái này không phải buồn cười. Đây là phi thường nghiêm túc sự tình. Theo ta trở về đi. Người nhất định sẽ thành là chúa cứu thế. Tesri, kèo hai tay đem lấy Suzuki Hitomi giơ lên hai cánh tay. Mặt đầy nghiêm chỉnh nói. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì ta muốn trở về với ngươi? Đây mới là quê nhà ta. Suzuki Hitomi cựa ra Tesri. Kèo đứng lên nói. Ngươi là thế giới chi tử a. Theo lý trở về, giải cứu vạn dân ở khổ nạn bên trong. Vậy là các ngươi tiên tri loạn biên? Không, mới không phải. Ta có chứng cớ. Tesri, kèo vừa nói. Lấy ra một cái cổ xưa sách. Mở ra cho Suzuki Hitomi nhìn. Mà ngạc nhiên là quyển sách này là viết tay. Không, viết tay không kinh ngạc. Ngạc nhiên là nó là viết tay anh văn sách. Suzuki Hitomi tuyệt đối có thể xem hiểu. Bên trong đó một câu nói là như vậy. Xa xôi đại lục. Chiến loạn nhưng lại ôn hòa thế giới. Tại lá cây bay xuống địa phương. thế giới chi tử đem ở nơi nào ra đời? Vậy cũng nói không, ta là thế giới chi tử a, Suzuki Hitomi. Khép sách lại nói, không, người phải đó, Tesri. Kêu nói, ai, ta nói ngươi, người này thế nào cố chấp như vậy a? Ta tại sao có thể là thế giới chi tử? Nhưng là, chấm ngoặc kép, lá cây bay xuống đại biểu Konoha ta đây, thừa nhận được không nào? Ta thừa nhận, nhưng là, Konoha nhiều người như vậy, ngươi thế nào biết rõ ta chính là thế giới chi tử a? Suzuki Hitomi có chút tức giận, đột nhiên bị bình an một cái thân phận, mà còn chả, còn, nhượng hắn giải quyết một mảnh khác đại lục đại phiền toái. Là một người cũng sẽ nhức đầu. Ồ, ngươi tại sao còn chưa đi à? Lúc này, Naruto đột nhiên lại chui vào. Làm sao ngươi tới? Suzuki Hitomi hỏi. Hả, chúng ta không phải cùng đi sao? Sau đó vừa quay đầu lại đã nhìn thấy ngươi không thấy. Ta tới tìm ngươi cùng một chỗ trở về. Hả, chờ ta xuống. Đúng vừa vặn ngươi tới. Nhượng chủ tiệm nhìn một chút. Suzuki Hitomi đột nhiên đem Naruto kéo đến chủ tiệm trước mặt. Làm nha à? Naruto có chút không vui. Bao lớn còn bị người như vậy kéo lấy. Tesri, kéo ngươi xem một chút. Hắn là không phải thế giới chi tử. Suzuki Hitomi hỏi. Không phải, tuy nhiên hắn cũng như thế. Nhưng là hắn không phải chúng ta thế giới chi tử. Tesri, kéo chắc chắn nói. Người cũng không nhìn xuống. Suzuki Hitomi hỏi, tốt lắm đi, Tesri, kêu là nhượng Suzuki Hitomi bớt lo, đem quyển sách kia cầm xuất hiện, đưa cho Naruto, cái này cái gì à, ta nhất chán ghét đọc sách. Naruto nhìn xem bẩn thỉu viết tay sách nói, ngươi xem một chút, bên trong viết cái gì? Tesri, kêu nói, cái gì viết cái gì? Đều là thứ lộn xộn á, ta thấy thế nào hiểu? Naruto nói, nhìn đi, Tesri, kêu thu hồi sách, đối với, đúng, Suzuki Hitomi nói, cái gì thì nhìn đi, hắn không biết chữ thì không phải là, hắn không biết chữ nhiều, Suzuki Hitomi nói, không, ta tới đến cái thế giới này đã 10 năm, không có một người nhận biết quê hương chúng ta, đại lục, chữ, chỉ có ngươi biết, mà ngươi lại không hề rời đi qua mảnh này quần đảo. Tesri, kêu nói, quần đảo, Naruto ở một bên nghe lấy, chen miệng nói, ngươi không biết rõ, cái thế giới này rất lớn, các ngươi nhẫn giả đại lục chính là một cái, chấm ngoặc kép, Tesri, kêu chính vừa nói, liền bị Suzuki Hitomi che miệng lại, chính là một cái đại thế giới. Suzuki Hitomi nói, kia quần đảo, Naruto trực giác vẫn là rất đáng sợ. Người không cảm thấy toàn bộ nhẫn giới đều bị cái đảo bao vây sao? Suzuki Hitomi nói. Nói cũng đúng nha. Naruto nói. Được, vậy ngươi đi về trước đi. Ta cùng chủ tiệm mới gặp mà như đã quen từ lâu. Cùng một chỗ trò chuyện một chút ngày. Sau đó liền về nhà. Đừng chờ ta. Suzuki Hitomi nói. Tốt lắm đi. Vừa nói, Naruto liền rời đi. Ngươi làm nha, không để cho ta nói à? Tesri, kêu hỏi, ngươi làm sao có thể nói? Cái thế giới này người lấy là mảnh này đại lục chính là cả thế giới đây. Suzuki Hitomi nói, đại lục, liền một cái quần đảo cũng gọi đại lục. Cũng liền so long đảo ít một chút mà thôi. Tesri, kêu nói, long đảo, cái thế giới này còn có long đảo. Suzuki Hitomi thét chói tai. Có cái gì kỳ quái sao? Tesri, kêu hỏi. Rất bình thường a, vậy tại sao không có còn lại đại lục người thấy qua? Vì cái gì các ngươi cự long không xuất hiện khắp thế giới chạy? Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.